Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 250. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vẻ như nhận ra Tiêu Dao không có ý xấu. Cô gái lắc đầu, dịu dàng nói, không sao, không phải lỗi của cô, là lỗi của tôi. Tiêu Dao bây giờ mới để ý kỹ cô gái trước mặt. Cô ấy không có răng, miệng trống trơn. Trên trán còn in dấu vết bầm tím, một bên mắt thì nhìn có vẻ đờ đẫn, giống như mắt già. Trong lòng Tiêu Dao giật mình, nhưng cô cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, chỉ âm thầm quan sát cô gái. Sau một lúc, Tiêu Dao nhẹ nhàng hỏi, tôi tên là Tiêu Dao. Cô tên gì, sao lại nằm trên tuyết thế? Mặt đất lạnh lắm, cô sẽ bị cảm đấy. Cô gái gật đầu, cảm ơn Tiêu Dao. Cảm ơn cô đã quan tâm. Cô là người tốt, đừng lo cho tôi. Tôi không sao. Tiêu Dao không thể để cô ấy đi như vậy. Cô nói, giọng vẫn nhẹ nhàng. Cô đi cùng chúng tôi đi. Một mình ở nơi này nguy hiểm lắm. Cô gái không muốn đi cùng Tiêu Dao, nhưng không biết cách từ chối. Cuối cùng đành để Tiêu Dao kéo đi. Trên đường trở về, cô gái luôn cúi gằm mặt xuống, không nói gì. Tiêu Dao không nỡ bỏ cô ấy lại, hỏi tiếp, cô tên là gì, tay cô làm sao vậy, bị thương à? Cô gái trả lời bằng giọng trầm thấp, tôi tên là Ngụy Ni, tay không sao. Tiêu Dao cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ ở Ngụy Ni. Cô ấy đẹp như vậy, sao lại có thể rụt rè đến thế? Lẽ ra người đẹp phải tự tin hơn chứ. Ngụy Ni có làn da trắng mịn, đôi mắt to, sống mũi cao, thực sự là một mỹ nhân điển hình. Nhưng một bên mắt của cô ấy lại là giả, hàm răng cũng không hoàn hảo. Tiêu Dao muốn hỏi thêm, nhưng dù cô có cố gắng thế nào, Ngụy Ni cũng chỉ im lặng, không trả lời. Khi hai người gần đến chỗ Cao Lãng, Cao Lãng đã nhìn thấy họ từ xa và hét lên, Dao Dao, nhanh lên, mau hạ con hươu băng này. Nó sắp chạy mất rồi. Nghe thấy tiếng gọi, Tiêu Dao vội vàng bước nhanh hơn. Ngụy Ni ngạc nhiên nhìn về phía trước, đôi mắt mở to, vẻ khó tin, các cô đang làm gì vậy? Tiêu Dao nhận thấy Ngụy Ni hiểu nhầm, liền giải thích, đó là hươu băng, một loại quái vật trong phó bản tận thế. Lần đầu tiên tiêu diệt quái vật sẽ giúp người ta nhận được dị năng. Cô không nghe trưởng thôn giải thích sao? Ngụy Ni lắc đầu, cô ấy chỉ mới vào làng và ngay lập tức lẩn tránh đám đông, tìm đến một nơi vắng vẻ để tránh xa tất cả. Cô ấy muốn chôn vùi bản thân, không muốn sống nữa, cuộc sống đã quá đau đớn, từng giây từng phút cứ như là một vết dao cứa vào tim cô, khiến cô không thể chịu đựng nổi. Ngụy Ni không thể tìm thấy lý do để tiếp tục sống. Cô ấy sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ. Vì ngoại hình xinh đẹp, cô đã được gả cho một gia đình giàu có trong huyện khi vừa tròn 18 tuổi. Người ngoài nói rằng cô lấy được một tấm chồng tốt, một gia đình giàu có, chồng lại trẻ tuổi, tài năng, đẹp trai, ngay cả Ngụy Ni cũng tưởng rằng đây là một cuộc hôn nhân tốt đẹp. Cha mẹ cô dù yêu thương em trai hơn nhưng cũng đã lo cho cô một gia đình tử tế. Nhưng khi kết hôn, cô mới biết chồng mình là một kẻ bạo lực. Cô bị chồng đánh đập, bị đâm mù mắt, đánh gãy răng, xương cốt trên cơ thể cô từng chiếc một đều bị gãy. Ngụy Ni đã chạy về nhà cầu cứu cha mẹ, van xin họ giúp đỡ. Nhưng cha mẹ cô lại nói cô vô dụng, không giữ được chồng. Khuyên cô phải sinh con, họ bảo rằng nếu có con, chồng cô sẽ không đánh đập cô nữa. Nhà chồng có thế lực, mỗi lần cô báo cảnh sát, chỉ một thời gian ngắn sau, họ lại xử lý qua loa, chỉ trách mắng chồng vài câu rồi lại bỏ đi. Sau khi cảnh sát rời đi, những trận đòn còn ác liệt hơn lại ập đến. Ngụy Ni đã từng cố gắng bỏ trốn, nhưng dù trốn đến đâu, cô cũng không thể thoát khỏi bàn tay của chồng. Họ theo dõi từng bước đi của cô, giám sát căn cước của cô, cài định vị vào điện thoại của cô. Cuối cùng, Ngụy Ni suy sụp hoàn toàn, cô không còn sức lực để chiến đấu nữa. Cô quyết định kết thúc tất cả. Cuộc sống quá đau khổ, và chỉ có cái chết mới có thể giải thoát cho cô. Ban đầu, Ngụy Ni định uống thuốc ngủ quá liều để kết thúc cuộc đời mình. Nhưng một ngày, vô tình cô đọc được thông tin về phó bản tận thế cực hàn trên mạng. Và trong lòng cô bỗng trỗi dậy một khát khao mạnh mẽ. Nơi đó đẹp đến mức khó có thể diễn tả bằng lời. Cảnh vật hoàn toàn tinh khiết, như một thiên đường, sáng rực và sạch sẽ. Không một vết nhơ, ánh mắt của cô ấy cứ như bị hút vào vùng tuyết trắng ấy. Như thể có một sức mạnh nào đó lôi kéo. Một giọng nói dịu dàng vang lên, gọi cô ấy đến gần. Cháu ơi, lại đây, đến với bà sẽ nấu canh cho con. Nơi này, khu vực tuyết trắng mênh mông, là nơi linh hồn được an nghỉ. Ở đây, không chỉ thể xác mà cả tâm hồn đều tìm thấy sự yên bình. Tựa như một giấc ngủ dài đầy tĩnh lặng, Ngụy Ni đã mất rất nhiều dũng khí trong suốt cuộc đời để thoát khỏi nhà chồng. Cô một mình rời bỏ, trốn chạy khỏi cuộc sống bế tắc. Cô mua vé tàu đi Phong Đô, đội mũ, đeo khẩu trang, cố gắng tránh sự chú ý của người xung quanh. Mọi thứ diễn ra quá suôn sẻ, giống như có một thế lực nào đó đang giúp đỡ cô. Cô đến ga tàu, rồi lên đường đến Phong Đô mà không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Cuối cùng, cô đặt chân vào phó bản tận thế cực hàn, và ngay lập tức bị choáng ngợp trước cảnh vật nơi đây. Không gian hoàn toàn sạch sẽ, yên tĩnh, đẹp đẽ đến mức tưởng chừng như một thế giới pha lê. Ngay lúc ấy, một cảm giác tự ti dâng lên trong lòng cô. Liệu một người như cô, yếu đuối và bất lực, có thật sự xứng đáng được an nghỉ tại nơi này không? Ngụy Ni đã thử tìm rất nhiều nơi để tự chôn vùi mình trong tuyết, nhưng chẳng có nơi nào cảm thấy phù hợp. Cuối cùng, cô dừng lại ở đây. Nơi này có vẻ như chính là nơi mà cô đang tìm kiếm. Nhưng không ngờ, ở đây cô lại gặp Tiêu Dao. Ngụy Ni, Tiêu Dao gọi lớn khi thấy cô đứng đăm chiêu. Ánh mắt anh ta nhẹ nhàng vẫy hai ngón tay trước mặt cô. Đang nghĩ gì vậy? Ngụy Ni bừng tỉnh, ngượng ngùng cười đáp. Không có gì. Tiêu Dao đưa cho cô một cây súng bạc, nói, cô hãy tiêu diệt con hươu băng này đi. Nó là quái vật, không phải hươu thật đâu. Ngụy Ni cảm thấy sợ hãi và lùi lại, vội vàng lắc đầu. Không, không, tôi không dám đâu. Sợ gì chứ, nó chỉ là tảng băng thôi mà. Tất cả đều là giả hết. Cao Lãng nói, trong khi giữ chặt con hươu băng. Gương mặt anh ta đỏ ửng vì mệt mỏi. Người đẹp, cô làm nhanh đi, tôi không thể giữ lâu nữa đâu. Mau đi đi, Tiêu Dao thúc giục. Ngụy Ni cảm thấy không thể từ chối được nữa. Khi cả Tiêu Dao và Cao Lãng đều nhìn cô chờ đợi, cô hít một hơi thật sâu, rồi nhận lấy ngọn giáo bạc từ tay Tiêu Dao. Cô nhẹ nhàng đâm vào con hươu băng, không dám dùng lực. Cô nghĩ sẽ không thể làm nó vỡ ra được, nhưng không ngờ, chỉ vừa chạm ngọn giáo vào, con hươu băng liền vỡ thành những khối băng vụn. Ngay lập tức, bảng điều khiển hiện lên thông báo, chiến đấu thắng lợi, kinh nghiệm, 2, tiền, 200, chúc mừng người chơi nhận được trái tim hươu băng. Ngụy Ni cảm thấy hoảng hốt, sắc mặt cô tái đi vì giật mình. Tiêu Dao vội vã an ủi cô. Đừng lo, đừng lo, cô giết quái vật mà, sẽ nhận được kinh nghiệm và đồ vật. Mau nhặt trái tim hươu băng lên đi. Ngụy Ni cảm thấy như mình vừa bước vào một thế giới khác, nơi mọi thứ đều quá chân thực, như thể là thật vậy. Cô nhặt trái tim hươu băng lên, vừa cầm trong tay, một luồng ánh sáng trắng chợt lóe lên trước mắt cô. Một thông báo khác xuất hiện. Người chơi Ngụy Ni sử dụng trái tim hươu băng, nhận được dị năng phản đòn. Khi bị tấn công, sẽ phản đòn lại với lực gấp đôi. Ngụy Ni chớp mắt, cảm nhận một luồng sức mạnh nóng rực lan tỏa khắp cơ thể, nhất là ở vùng bụng dưới. Đây là năng lực gì? dị năng hay là cường hóa cơ thể? Cao Lãng tò mò hỏi. Tiến lại gần, Nguy Ni liếc nhìn Cao Lãng, rồi nhỏ giọng đáp, là phản đòn. Wow, dị năng, nghe đã thấy ngầu rồi. Cao Lãng thốt lên, giơ ngón tay cái lên. Nguy Ni hơi ngại, cúi đầu xuống. Một lát sau, cô lấy hết can đảm hỏi, dị năng là gì, dùng để làm gì? Cao Lãng không ngừng giải thích, cô chưa từng chơi game sao? Phó bản tận thế giống như một trò chơi, có rất nhiều loại quái vật, và tất nhiên là cũng có nhiều loại dị năng. Chúng ta có thể sử dụng dị năng để chiến đấu, thậm chí còn có thể nâng cấp dị năng nữa. Dị năng của cô là phản đòn, nghe đã thấy mạnh rồi. Chúng ta lập nhóm đi, cùng nhau nhé. Nguy Ni ngẩn người, cô chưa từng chơi game bao giờ. Tuy vậy, cảm giác có được một dị năng mạnh mẽ khiến cô rất phấn khởi. Cơ thể cô như được tiếp thêm năng lượng, ấm áp và tràn đầy sức mạnh. Khoảnh khắc đó, cô không còn muốn chết nữa. Cô muốn tiếp tục sống, muốn chơi thêm một chút nữa. Cả ba người vừa trò chuyện vừa tiếp tục tiến về phía trước. Cao Lãng có chút tiếc nuối nhìn con hươu băng, vì ban đầu anh ta bắt nó cho tiêu dao. Cách chương.